dân chúng cũng kéo ra tiện đến cả 10 dặm mới dừng lại, vẫy tay chào cáo biệt. Đoàn người khởi trình đến Vũ Xương, trên đường đi không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng đến được Vũ Xương Thành. Tiền bố tránh sứ, đề hình án sát sứ thì đại nhân, cầm y vệ thiên hộ đều nhận được tin tức ra thành nghênh đón. Sau khi gặp mặt, bọn họ đều biết Dương Thu Trì đã được phong làm trấn viện bá tước, nên đến chúc mừng hắn. Dương Thu Trì nói đêm nay sẽ mời khách ăn mừng, rồi dẫn mọi người và Lý Công Công trở về Dương Phủ trong Vũ Xương. Dương Mẫu cùng mọi người đã được hay tin, không thông tri cho mẹ con Bạch Tô Mai cùng đến. Mọi người đứng trước cửa mà chờ đón. Thấy Dương Thu Trì trong bộ dạng phong trần quay trở lại, mà Dương Mẫu vừa cao hứng vừa thương tâm, bà nắm tay của hắn không nhịn được lệ rơi. Phùng Tiểu Tuyết cũng bước tới cầm tay của hắn, cất tiếng gọi phu quân, nước mắt rơi lã chã. Tần Chỉ Tuệ và Bạch Tố Mai cũng là phía sau, cũng vì vui quá mà khóc ròng. Dương Thu Trì vội vã an ủi Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, chào mời Lý Công Công cùng mọi người tiến vào phủ. Lần trước khi Dương Thu Trì đi rồi, tiền bố chánh sứ thì đại nhân là tiền hộ cùng mọi người đều là kẻ cửu kinh quan trưởng, tự nhiên 3 ngày dăm bữa đều thường đến Dương Phủ hàn huyên. Do đó đều quen thuộc với Dương Mẫu và mọi người. Dương Mẫu vội vã phân phù mau thỉnh các vị đại nhân tiến vào phủ. Mọi người đến đại đường, Dương Thu Trì báo cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, Hoàng thượng hạ thánh chỉ sắc phong cho 2 người, bảo 2 người quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Mẫu vừa nghe liền hoàng hôn, bà ta trước giờ chưa hề tiếp qua thánh chỉ. Con trai sau khi làm quan, Dương Mẫu tuy đã học không ít điều liên quan đến quan quyền uy nghi, nhưng tiếp thánh chỉ lại là một chuyện khác. Rất may Phùng Tiểu Tuyết cũng hơi lớn gan, cộng thêm phu quân ở bên cạnh nên có chỗ dựa, liền đỡ Dương Mẫu quỳ xuống, còn bản thân của nàng ấy thì lui ra sau một bước quỳ xuống dập đầu. Lý Công Công rút ra từ trong người một quyển trục màu vàng, cẩn thận mở ra, dùng giọng sắc bén mà đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chế Nhật, người mẹ của Hồ Quảng Trấn Viễn Châu, Đồng Tri, Kiềm Trì huyện huyện Thanh Khê, ân trường tứ loại, mẫu đạo dù động, hiếu thủ sùng tiên, tử tình vô hiện, dụng thần dục mệnh, dị biểu tiền vi, tư dĩ đàm ân phong làm trấn viện bá thái phu nhân, khâm thử. Dương Mẫu ngoại trừ nghe được danh tự của mình, những cái khác đều không hiểu gì, cứ ngẩn ngơ quỳ ra ở đó, cho đến khi Lý Công Công nhỏ giọng nhắc, lão phu nhân, con không mau tạ ân lãnh chỉ đi. Dương Mẫu bấy giờ mới run rẩy cảm tạ sừng vạn tuế, tiếp lấy thánh chỉ. Dương Thu Trì đỡ bà ấy dậy. Dương Mẫu vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Dương Thu Trì cười nói, mẹ ơi, hoàng thượng phong cho con trấn viện bá tước, sắc phong cho mẹ là hậu mệnh trấn viện bá thái phu nhân đó. Đến lúc này thì Dương Mẫu mới bình bạch, thế nhưng bà ta là một nông phụ, trước giờ chưa hề kinh lịch có chuyện này. Nó đến quá đột ngột nên mất thời không phản ứng kịp, vừa kinh vừa mừng như há hắc miệng chẳng biết nói gì. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình vội bước tới đỡ Dương Mẫu rồi ngồi xuống ở bên cạnh, trong khi đó Phùng Tiểu Tuyết vẫn còn quỳ ở giữa tràng không hề động đậy. Lý Công Công lại rút ra một cuộn giấy, cẩn thận mở ra tuyên đọc. Người là vợ Phùng Thị của Hồ Quảng Trấn Viễn Châu, Đồng Tri, Kiềm Trì huyện huyện Thanh Khê, Dương Thu Trì, khắc cần nội đức, nghi nhĩ thất gia, quyến đường thần tĩnh, kỳ trì chiến, lại thục nữ khuôn trì trợ, ái bao lệnh phạm, thức phái tần luân, tư dĩ đàm ân phong thành trấn viễn bá phu nhân, khâm thử. Phùng Tiểu Tuyết tuy trấn tĩnh hơn Dương Mẫu, nhưng dù sao cũng là lần đầu kinh qua chuyện này. Trong lúc hồ vạn tới 3 lần, thanh âm có phần run rẩy, hai tay run bần bật đưa ra tiếp lấy thánh chỉ. Tiểu nha hoàn hầu cận Phùng Tiểu Tuyết là Tiểu Điệp bước tới đỡ nàng ấy dậy. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, mẹ con Bạch Tố Mai, Tống Vân Nhi cùng mọi người đều bước lên chúc mừng Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Hai người bấy giờ mới hồi lại thân, đều mừng quá mà khóc rức. Bấy giờ các tiểu thái giám khâng vào một rương đồ trang sức rất đẹp. Sau khi mở ra, Lý Công Công nói, án đạo lý, Dương tước gia và bá tước thái phu nhân nên nhập triều tự thân thụ lĩnh sắc phong của hoàng thượng. Nhưng Dương tước gia có công vụ tại thân, phải lập tức đi nhậm chức. Do đó hoàng thượng đặc mệnh cho chúng tôi đến đây đại diện cho hoàng thượng sắc phong. Trong rương này đều là y quan và khăn quàng vai.